hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hiệu trưởng Tiêu còn lặp lại một cách nhấn mạnh thêm một lần. Cô ấy không kiên nhẫn mà chuyển chiếc túi sách bạch kim từ tay này sang tay kia. Hiệu trưởng Tiêu, cô không cần phải lo lắng chuyện này. Chúng tôi đến tham quan trường mẫu giáo Khải Minh Tinh là bởi vì định hướng giáo dục ở đây có thể mang lại sự hỗ trợ và truyền cảm hứng. Chứ không phải là vì ăn ké một bữa ăn miễn phí đâu. Vì khảo sát, cô ấy vẫn sẽ nếm thử một chút đồ ăn ở đây. Tuy nhiên, đừng hòng giở trò gì. Cho dù có khắc hình viện bảo tàng Louvre lên trứng cút, cô ấy cũng sẽ không ăn thêm một miếng nào đâu. Hệ thống, sao ngươi không nhắc nhở? Cô rất kinh ngạc, nếu cô không thử nhấn vào, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội mở khóa món ăn này sao? Hệ thống lần này không làm cao, nhưng câu trả lời còn tệ hơn cả làm cao. HMMN khám phá không ngừng nghỉ là điều kiện tất yếu để một đầu bếp tiến bộ. Được rồi, ngươi có lý. Trần Nhiễm trong lòng thầm mắng một câu. Vừa nhấn mở nhiệm vụ, phong vị là nét đặc sắc của một đầu bếp. Phong vị của mỗi món ăn không chỉ yêu cầu sự nỗ lực của đầu bếp, mà còn cần sự giải thích chung của thực khách. Phong vị khác nhau mang lại cho thực khách hiệu quả cũng khác nhau. Nhiệm vụ nhánh, mở khóa hiệu ứng đặc biệt của món thịt viên hầm mang phong cách của ký chủ. Yêu cầu nhiệm vụ, thịt viên hầm được ăn 1.000 lượt. 1.000 lượt người, Trần Nhiễm vừa mới còn thờ ơ với buổi tham quan. Lập tức phấn chấn, cô hiệu phó đang định xoay người. Đột nhiên cảm thấy cánh tay mình bị người giữ chặt. Trần Nhiễm với đôi mắt hạnh sáng ngời, ôm lấy cánh tay của cô ấy. Cô ơi, cháu thật sự rất hy vọng có thể làm một số việc trong khả năng cho phép cho nhà trẻ. Lần tham quan này, nhất định phải làm thật tốt à? Chuyện nhà trẻ Khải Minh Tinh muốn tổ chức buổi tham quan âm thầm lan truyền trong thành phố. Bất quá, trọng điểm dường như có chút lệch khỏi nhà trẻ. Bà có biết không, nhà trẻ đó có đầu bếp rất giỏi. Cháu ngoại nhà mẹ tôi, Tiền Thụy ấy, chính là đứa mà bà nói ăn cơm như mèo con ấy. Bây giờ một bữa ăn 2 cái bánh bao, thịt viên hầm của nhà trẻ đó tôi nghe nói còn ngon hơn cả khách sạn Trần Thị. Ơ sao bà không tin? Đúng vậy, tôi ăn món cay cuốn gói của nhà trẻ đó rồi. Ngon lắm. Đương nhiên, cũng có người lo lắng sốt ruột sợ mình có nhiều đối thủ cạnh tranh. À, cũng tạm. Cái gì? Bà nói lúc trước tôi nói muốn mời đầu bếp đó về làm bảo mẫu à? Ây da, không phải là con nhà chúng tôi. Tiền Thụy, thích món đó sao? Cô hiệu phó thống kê một chút, có khoảng 300 người xác nhận sẽ đến. Con số này làm Trần Nhiễm cũng lo lắng sốt ruột theo. Tính cả các bạn nhỏ trong nhà trẻ và các phụ huynh, gộp lại, nhiều lắm cũng chỉ được 400 người. Còn thiếu 600 người nữa mới đủ yêu cầu của nhiệm vụ. Bất quá, trừ Trần Nhiễm ra, mọi người đều rất hài lòng với con số này. Cô ơi, hôm đó tổ chức tham quan ở trong nhà hay ngoài trời à? Cảm giác nếu ở trong nhà, nhiều người như vậy sẽ không chứa hết. Người vui sướng nhất chính là Trúc Thần Thần. Ngày tham quan, cô hiệu phó hứa hẹn những người đến giúp đỡ đều có lương 100 tệ một ngày. Trúc Thần Thần dựa vào tài ăn nói nhiều năm của mình, không những lấy được thêm 100 tệ, còn lấy được thêm 2 viên thịt hầm. Vậy tổ chức ngoài trời đi, cô hiệu phó quyết định dứt khoát. Gần đây thời tiết đều khá tốt, tôi xem hôm đó cũng là ngày nắng, dù che nắng của nhà trẻ cũng đủ. Vậy thì mấy nhà xung quanh đó phải chịu khổ rồi. Chị Nhiễm Nhiễm làm thịt viên hầm thơm lắm. Nghe thấy Trúc Thần Thần nói, Trần Nhiễm đột nhiên nghĩ tới, nếu tổ chức ngoài trời, nếu làm thịt viên hầm cấp S có mùi thơm tỏa ra, có phải cũng có thể thu hút thêm người không? Được, tôi thấy nhà trẻ còn có một cái nồi lẩu lớn, đến lúc đó cũng mang ra ngoài vừa hầm vừa bán. đỡ phải thịt viên hầm bị nguội. Trúc Thần Thần hít một hơi, quay mặt về phía cô hiệu phó làm nũng. Hoàng thượng, thần lo khoản đãi không chu toàn à? Cô hiệu phó cho rằng Trần Nhiễm muốn nhân cơ hội tìm công việc mới để chống lại nhà họ Trần. Hơn nữa, như vậy cũng có thể thuận tiện tuyên truyền cho nhà trẻ của cô ấy. Tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Nhiều chuyện, nếu không cho cô nghỉ, cô đừng ăn thịt viên hầm. Lần đầu tiên làm thịt viên hầm, cô hiệu phó cũng không được ăn. Phần của cô ấy đều nhường cho đám người cô vương. Bình thường Trần Nhiễm nấu ăn tuy rằng ngon, nhưng cũng chưa vượt qua giới hạn tưởng tượng của cô ấy. Cho nên, khi nhìn thấy ngày hôm sau nhà trẻ đông nghẹt người, cô ấy có chút kinh ngạc. Cô vương, cô đây là, cô Đặng đã từng đến tham quan thịt viên hầm, dẫn theo cả nhà đến, ngay cả ông cụ 70 tuổi của nhà họ, cũng chống gậy đến tham quan cùng. Cô Tiêu, chúng tôi không phải đến tham quan sao? Cái đó, thịt viên hầm tính thế nào à? Mỗi người giới hạn một viên sao? Cô hiệu phó vội vàng ngăn cô vương đang định trả lời. Dứt khoát sửa lời, mỗi người một phần tư viên. Không thể thêm, chỉ có thể ăn một phần tư viên thôi à? Cô Đặng có chút tiếc nuối. Mùi thơm của thịt viên hầm ngày hôm đó phảng phất như vẫn còn quanh quẩn nơi đầu lưỡi. Bất quá, một phần tư viên cũng còn hơn là không có gì. Chồng cô ấy là người đàn ông L, M, Ân. Thấy thế lập tức tiến lên khoe mẽ. Vợ ơi, phần của anh cũng cho em. Cô Đặng vui mừng. Được, không cần cho em hết. Anh cũng có thể nếm thử. Người đàn ông L, M, Ân rất vui mừng. Hôm qua anh ta làm quản gia cả ngày, còn làm bánh kem tình yêu nhỏ cho vợ, cũng không nhận được nụ cười tươi tắn đến thế. Chẳng qua, sau khi cẩn thận nếm thử miếng thịt viên nhỏ mà vợ thưởng cho, anh ta rốt cuộc cũng hiểu tại sao nụ cười này lại rạng rỡ đến vậy. Vợ ơi, món thịt viên hầm này, cô Đặng quyết đoán trở mặt. Anh sẽ không định không cho em ăn đấy chứ? Không phải, không phải, không phải. Người đàn ông L, M, Ân điên cuồng lắc đầu. Chỉ là muốn nếm thử lại, xem có thể về nhà nấu lại cho em một chút hương vị này không? Chỉ bằng anh, còn muốn nấu lại hương vị của món thịt viên hầm này. Ngoài miệng cô Đặng ghét bỏ, nhưng trong lòng lại hơi đê, a, o động. Tài nấu nướng của chồng cô ấy quả thật không tồi. Rốt cuộc nấu cơm quanh năm, vạn nhất có thể nấu lại được 1/10 thì sao? Vậy anh cắn một miếng đi. Cắn nhỏ thôi không thể. Vương Đức Tiêu anh làm gì thế? Miệng há to quá đấy. Đưa cho em. Không được, không cho anh ăn. Trần Nhiễm đã hầm thêm một nồi thịt viên. Cô cùng Trúc Thần Thần, hai người chậm chậm bưng nồi lẩu đến giữa sân. Bởi vì trong sân có không ít bạn nhỏ, cô lại chỉ huy Trúc Thần Thần làm các biện pháp bảo vệ. Mẹ Trúc cũng tới. Trúc Thần Thần hôm nay tích cực chủ động làm việc, chính là vì muốn xin cho Thái Hậu một viên thịt hầm hoàn chỉnh. Cô ấy len lén kéo mẹ sang một bên. Mẹ, cho mẹ ăn món ngon nè. Mẹ Trúc hôm nay vốn dĩ không định đến. Làm nửa ngày, con ra ngoài làm thêm chính là nhớ thương đồ ăn ở nhà trẻ của em gái con à. Hai chị em này bây giờ không lén lút gọi trà sữa nữa, mà chuyển sang mỗi ngày trao đổi kinh nghiệm giật bông cải xanh ở nhà trẻ. Trúc Thần Thần, nếu em gái con lại béo lên, con liền cút sang nhà cậu con ở. Đừng có ở đây nữa. Cách chương.